Chương 8. Cross Delena xin tha mạng cho tim bự vì nhiều lý do. Một là mỗi năm hắn đóng góp vào kho của Xanadu từ 500.000 đến 1 triệu. Hai là hắn có sức cuốn hút ngầm của một người đàn ông tràn trề nhựa sống với những trò không giống ai. Tim Snedden còn được biết với hỗn danh Bợm là chủ một loạt cửa hàng trải dài khắp phần phía bắc của bang California. Hắn cũng là một con bạc máu me thường ghé qua Xanadu. Hắn đặc biệt mê và cực kỳ may mắn trong cá độ thể thao. Bợm cược lớn 50.000 vào bóng bầu dục và đôi khi cả 10.000 vào bóng rổ. Thấy hắn có vẻ khôn lỏi, thua những lần cược nhỏ, nhưng hầu như hễ cược lớn là hắn thắng, nên Cross lập tức để ý. Bợm rất to con, cao gần thước 9, nặng gần 160 kg. Thói phàm ăn cũng ngang với thân hình của hắn. Hắn ăn bất kể những gì hắn thấy. Hắn khoe dạ dày hắn có nhấn rẽ, nên thức ăn cứ thế trôi tuột qua lục phủ ngũ tạng. Thành ra hắn không bị lên cân. Hắn rất khoái chí bảo đó là trò ăn gian vô tiền khoáng hậu của tạo hóa. Vì Bợm vốn là một bậc thầy bịp bợm bẩm sinh, nhờ đó mới có hỗn danh kia. Ở Xanadu, hắn cho bạn bè ăn uống vô tư nhờ quyền miễn phí của mình, nên làm bộ phận phục vụ sóc bắc sóc bà. Hắn tìm cách thanh toán cho gái gọi và các món mua ở quầy lưu niệm vào quyền miễn phí. Rồi khi hắn thua cả đóng thẻ vay thì hắn cứ ngâm ở đấy chờ lần tới đến Xanadu, chứ không thanh toán trong vòng một tháng như con bạc đàng hoàng. Mặc dù rất hên trong các cược thể thao, Bợm lại không gặp may lắm trong sòng bạc. Hắn có kinh nghiệm, biết lợi thế và đặt đúng, nhưng tính khí bốc đồng bẩm sinh lại làm hắn mê muội, nên số tiền thắng cược trong thể thao chốc lát đã hết veo mà không đủ. Vì vậy, không phải chuyện tiền nong, mà vì những lý do chiến lược lâu dài, nên gia đình Clary Cuzio để ý tới hắn. Bởi lẽ mục tiêu tối hậu của gia đình Clary Cuzio là hợp pháp hóa cá cược thể thao trên toàn quốc. Vậy nên, mọi bê bối dính tới thể thao đều có thể làm hại mục tiêu kia. Thế là việc điều tra cuộc sống của Tim Snedden bự, tức Bợm, được khởi động. Kết quả rất đáng ngại, nên Pippi và Cross được gọi về biệt thự Quartz ở miền đông để họp bàn. Đây là chiến dịch đầu tiên của Pippi từ khi ở Sicily trở về. Pippi và Cross cùng bay về miền đông. Cross cứ lo nhà Clary Cuzio đã biết về vụ bộ phim Messalina của gã và bố gã sẽ giận vì gã không bàn với hắn. Vì Pippi 57 tuổi, dù đã về vườn nhưng vẫn là consigliere của Brunione con hắn. Thế là trên máy bay, Cross kể cho bố nghe về vụ bộ phim và cam đoan với hắn rằng gã vẫn coi trọng lời khuyên của hắn, nhưng không muốn đẩy hắn vào thế khó trước mặt nhà Clary Cuzio. Gã cũng tiết lộ nỗi lo của mình khi bị gọi về miền đông, vì sợ ông trùm đã biết mưu đồ Hollywood của gã. Pippi lắng nghe không nói một lời, sau đó bực mình thở dài. Mày còn quá trẻ, hắn nói. Đây không phải chuyện bộ phim. Ông trùm không bao giờ ra tay vội vã thế đâu. Ông sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vincent, Petty và Dante cứ tưởng giờ Jojo là người cầm trịch, nhưng họ sai hết. Ông già khôn ngoan hơn tất cả chúng ta. Và đừng lo về ông trùm. Những chuyện thế này, ông bao giờ cũng công bằng. Mày nên lo Jojo và Dante ấy. Hắn ngập ngừng, như thể không muốn nói về gia đình, ngay cả với Cross. Mày có thấy con cái của Jojo, Vincent và Betty không biết gì về công việc của gia đình không? Ông trùm và Jojo đã tính hết rằng bọn trẻ sẽ sống hoàn toàn trong vòng pháp luật. Ông trùm cũng tính vậy cho cả Dante nữa. Nhưng thằng này khôn lắm. Sau khi tính toán mọi thứ, nó muốn tham gia. Ông trùm không thể cản nó. Hãy coi chúng ta, Jojo, Vincent, Petty, bố con mình và thằng Dante là đội chặn hậu, chiến đấu để gia đình Clary Cuzio thoát ra an toàn. Đó là kế hoạch của ông trùm, Đó là sức mạnh của ông, cái đã làm cho ông vĩ đại. Vì vậy, có thể ông cũng mừng nếu mày thoát ra. Điều mà ông đã mong ở thằng Dante. Chuyện là vậy đấy, đúng không? Con nghĩ thế, Cross nói. Ngay cả với bố, gã cũng không thú thực điểm yếu của mình, rằng gã làm việc này vì tình yêu dành cho một người đàn bà. Phải luôn kiên nhẫn, giống như Cronwell, Pippi nói. Khi thời cơ đến, hãy nói thẳng với ông trùm và bảo đảm gia đình cũng được nhúng mỏ. Nhưng phải nhớ để ý Jojo và Dante. Vincent và Betty sẽ chả quan tâm đâu. Sao chỉ có Jojo và Dante thôi? Vì Jojo tham lam, còn Dante luôn ghen tị với mày vì mày là con của bố. Hơn nữa, nó là thằng cực đoan chết tiệt. Cross ngạc nhiên. Đây là lần đầu gã nghe bố mình bình phẩm về gia đình Clericuzzo. Còn tại sao Vincent và Betty lại không quan tâm? Gã hỏi. Vì Vincent đã có nhà hàng, còn Betty thì có công việc xây dựng và quân khu Bronx. Vincent muốn ăn hưởng tuổi già, còn Betty lại ham hoạt động. Cả hai đều thích mày và tôn trọng bố. Bọn tao hồi trẻ đã sát cánh bên nhau nhiều rồi. Cross nói, bố không giận vì con giấu bố chứ? Pippi giễu cợt nhìn gã. Đừng có giở trò với bố, hắn nói. Mày thừa biết bố không chịu, và cả ông trùm cũng không chịu. Vậy thì bao giờ mày định giết thằng Scarnet đấy? Con còn chưa biết, Cross đáp. Vụ này rất xương, phải làm một vụ chứng thực để Athena biết rằng cô ta sẽ không còn phải lo về hắn nữa. Lúc đó cô ta mới trở lại làm phim được. Để đấy, bố lên kế hoạch cho, Pippi nói. Thế lỡ con danh Athena ấy không quay lại làm việc thì sao? Thế thì mày mất không 50 triệu. Cô ta sẽ quay lại, Cross nói. Cô ta với Claudia nhà mình thân nhau. Claudia bảo cô ta sẽ quay lại. Con gái rượu của bố, Pippi nói. Nó vẫn không muốn gặp bố à? Chắc vậy, Cross đáp. Nhưng bố có thể ghé qua khi nó đến khách sạn mà. Không, khi mày đã xong việc mà con Athena ấy vẫn không chịu trở lại làm việc thì bố cho nó đi bí tích luôn. Sao to cỡ nào cũng thế. Không, đừng, Cross can. Mà bố phải gặp Claudia mới được. Bây giờ nó xinh hơn nhiều rồi. Thế thì tốt. Hồi nhỏ cái mặt nó thấy ghê, giống bố. Sao bố không làm lành với nó? Nó có cho bố đến dự đám tang vợ cũ đâu. Nó cũng chẳng ưa gì bố. Thế thì làm sao bây giờ? Thực ra khi bố chết, bố muốn mày cấm nó đến dự đám tang. Con ranh chết tiệt. Hắn dừng một lát. Con ranh bố láo. Bố nên gặp nó bây giờ đi. Nhớ này, Pippi dặn. Đừng vội nói gì với ông trùm. Cuộc họp này là về chuyện khác thì phải. Làm sao bố chắc được? Cross hỏi. Vì có gì ông phải gặp bố trước để xem bố có cho mày làm không đã. Pippi nói. Té ra, Pippi nói đúng. Ở biệt thự, Jojo, ông trùm Domenico, Vincent, Betty và Dante chờ đón họ dưới bóng cây vả trong vườn. Theo lệ thường, tất cả cùng ăn trưa trước khi bắt tay vào việc. Jojo đưa vấn đề ra. Một cuộc điều tra cho thấy bọn Snedden đã dàn xếp tỷ số một số trận nhất định trong các giải trường đại học Trung Tây. Có thể hắn cũng dàn xếp điểm trong giải bóng bầu dục nhà nghề và bóng rổ nhà nghề nữa. Hắn làm việc đó bằng cách mua chuộc các quan chức và một số cầu thủ. Một việc rất dân ma và nguy hiểm. Nếu chuyện này mà lộ ra, nó sẽ là một bê bối chấn động khủng khiếp. Rất có thể coi là đòn chí mạng cho cố gắng của gia đình Clericuzzo nhằm hợp pháp hóa cá cược thể thao trên toàn nước Mỹ. Mà việc này trước sau gì cũng lộ ra thôi. Bọn cớm đã huy động lực lượng đánh hơi chuyện dàn xếp tỷ số thể thao, còn nhiều hơn cả vào việc điều tra các vụ giết người hàng loạt nữa. Jojo nói. Tại sao thì tao không biết. Ai thắng ai thua đâu có khác gì chứ. Tội này chỉ có giết nhà cái thôi. Thế mà cớm cũng ghét như thường. Nếu bợm mà dàn xếp để đội Notre Dame luôn thắng, thì cả nước chỉ có sướng. Pippi sốt ruột hỏi, sao ta dính vào đây làm gì? Chỉ cần bảo ai đó hú cho hắn chạy là đủ rồi. Vincent nói, bọn tôi đã thử, thằng này rắn như đe, hắn chả biết sợ là gì. Cảnh báo hắn rồi, hắn vẫn cứ làm đều đều. Petty thêm, thằng này được gọi là tim bự hay bợm, và hắn rất khoái những trò này. Hóa đơn của hắn dồn cả đóng không thèm trả. Ngay cả thuế cơ bản hắn cũng chơi. Hắn còn đấu cả với chính quyền bang California vì hắn không chịu trả thuế môn bài của các cửa hàng hắn là chủ. Mẹ kiếp, hắn còn chảy bừa với vợ cũ và con cái về tiền cấp dưỡng nữa chứ. Thằng này đúng là đầu trộm đuôi cướp từ trong trứng. Không thể nói lý lẽ gì với hắn được. Jojo hỏi, Cross, mày biết hắn vì hắn hay đánh bạc ở Vegas. Mày nói sao? Cross trầm ngâm nói, hắn trả thẻ vay rất trễ, nhưng vẫn trả. Hắn chơi thông minh, không đuối dần. Một trong những đứa khó ưa, nhưng rất giàu, nên có nhiều bạn bè theo hắn đến Vegas. Thực ra, mà thắng ít tiền của ta, thì hắn vẫn móc tiền trả ta. Nên cứ kệ hắn đi. Nói đến đây, gã thấy Dante cười. Có vẻ đã biết gì đó mà gã không biết. Ta không thể để mặc thế được, Jojo nói. Vì thằng bợm tim bự này đúng là khủng. Hắn đã có bài gì đó để dàn xếp cả trận Super Bowl nữa. Lần đầu tiên, ông trùm lên tiếng. Ông hỏi thằng Cross. Thằng cháu, việc đó có làm được không? Câu hỏi này thực ra là lời khen. Vậy là ông trùm thừa nhận Cross là chuyên gia trong lĩnh vực này. Không ạ, Cross đáp. Không thể hối lộ quan chức ở Super Bowl vì không ai biết trước họ là ai. Không thể hối lộ cầu thủ vì các vị trí quan trọng kiếm rất nhiều tiền. Với lại, khó mà dàn xếp một trận đấu bất kỳ của một môn thể thao nào mà chắc ăn cả 100%. Nếu là người dàn xếp, ta phải làm được 50 hoặc 100 trận. Như vậy, lỡ có thua 3-4 trận cũng không sao. Thành ra, nếu không làm được thật nhiều thì không đáng đánh liều. Giỏi lắm, ông trùm khen. Thế thì tại sao một người rất giàu lại muốn làm một việc ngốc nghếch như thế? Cốt để lấy tiếng thôi ạ, Cross nói. Dàn xếp Super Bowl là hắn làm một việc gì đó rất liều, mà hắn biết chắc sẽ bị phát hiện. Một việc rất điên rồ, mà cháu không thể nghĩ ra là gì. Bọn sẽ tính việc này thật thông minh. Hắn ta là người luôn tin rằng mình có thể thoát được mọi rắc rối mà hắn vướng vào. Tao chưa từng gặp ai như vậy cả, ông trùm nói. Jojo đỡ lời. Cái giống này chỉ ở Mỹ mới có thôi. Nhưng nếu vậy thì hắn rất nguy hiểm cho những gì ta đang dự tính, ông trùm nói. Từ những điều mày vừa nói thì hắn là đứa không chịu nghe lý lẽ. Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào nữa. Cross vội nói. Khoan đã, mỗi năm hắn mang lại cho sòng bạc ít nhất nửa triệu đô đấy. Vincent nói. Đây là vấn đề nguyên tắc. Các nhà cái trả tiền để ta bảo vệ họ. Cross nói. Hay để cháu nói chuyện với hắn. Có thể hắn sẽ chịu nghe cháu. Việc này đúng là chẳng đâu vào đâu. Hắn không thể dàn xếp Super Bowl được. Việc đó không đáng để ra tay. Nhưng đến đó, gã thấy bố gã lừ mắt và hiểu rằng gã không có thớ để tranh cãi kiểu đó. Ông trùm đưa ra quyết định cuối cùng. Thằng này là nguy hiểm đấy. Mày đừng nói gì với hắn. Hắn không biết thực ra mày là ai. Thế thì việc gì phải cho hắn lợi thế? Thằng này nguy hiểm vì hắn ngu. Ngu như bò vậy. Cái gì cũng muốn ăn. Rồi đến khi bị bắt thì hắn muốn đạp đổ càng nhiều càng tốt. Hắn sẽ lôi kéo người ta bất kể đúng sai. Ông ngừng lại. Sau đó nhìn Dante. Thằng cháu, tao nghĩ mày nên làm vụ này. Nhưng để Pippi lập kế hoạch, nó biết địa bàn. Dante gật đầu. Pippi biết hắn đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dante, thì hắn phải chịu trách nhiệm. Và hắn còn thấy một điều nữa. Ông Trùng và Jojo đã quyết định một ngày kia Dante sẽ đứng đầu gia đình Clericuzio. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ không tin nhận định của Dante. Ở Vegas, Dante đăng ký một phòng ở Sanadu. Bọn Snapdan vắng mặt ở Vegas một tuần. Trong thời gian đó, Cross và Pippi chỉ dẫn cặn kẽ cho Dante. Bọn là con bạc lớn, Cross nói, nhưng chưa đến mức được ở villa. Không phải cỡ dân Ả Rập hay châu Á, hắn được miễn phí rất nhiều, mà hắn còn muốn xài chùa bất kể thứ gì hắn lấy được. Hắn đưa bạn bè vào thẻ miễn phí nhà hàng, gọi các loại rượu ngon nhất. Thậm chí, hắn còn cố mua chùa đồ ở cửa hàng lưu niệm. Thứ đó, ngay cả khách của villa cũng không được lấy nữa là. Hắn là ông trùm tháo cái, nhà cái cứ phải theo dõi hắn thật kỹ. Hắn bảo mình chỉ đặt cửa ngay trước khi xúc giác ra số. Chơi bài cào, hắn chỉ đặt sau khi đã mở loạt bài đầu tiên. Chơi xì dách, hắn bảo muốn lấy chúng 18 điểm khi con bài tiếp theo là 3. Hắn thanh toán thẻ vay rất trễ, nhưng hắn đem lại cho ta $500,000 mỗi năm. Kể cả sau khi ta đã lấy lại hết số tiền hắn ăn của các cược thể thao. Hắn láu lắm. Hắn thậm chí còn rút phỉnh của bạn hắn rồi đưa hết vào thẻ vay của hắn, làm mình tưởng hắn chơi bạo hơn thực tế. Tất cả những trò mèo ấy là kiểu mấy tên Marco hay chơi ngày xưa. Nhưng lúc thua thì hắn máu lên. Năm ngoái, hắn mất cả 2 triệu. Bọn tao đã tổ chức cho hắn một bữa tiệc và tặng hắn một chiếc Cadillac. Hắn còn cằn nhằn tại sao không phải là Mercedes. Dante nổi giận. Hắn rút phỉnh và tiền ở quầy mà không đem ra chơi à? Đúng, Cross đáp. Nhiều người vẫn làm thế. Bọn tao không ngại. Bọn tao giả vờ ngu. Như vậy, người ta càng tự tin hơn mà chơi. Họ tin sẽ lại qua mặt bọn tao. Sao người ta gọi hắn là bợm? Dante hỏi. Vì hắn lấy đồ của người ta mà không trả tiền, Cross đáp. Khi kêu gái đến, hắn cắn người ta như thể muốn ngoạm họ một miếng thịt vậy. Thế rồi hắn cứ thế bỏ đi. Hắn là thằng trùm bầy hay. Dante ước à. Tao sốt ruột muốn gặp hắn quá. Hắn không bao giờ xin Grandeville cho hắn ở villa. Cross nói. Tao cũng không cho. Dante cay cú nhìn gã. Sao tao không được vào villa? Vì nó tốn của khách sạn từ 500 ngàn đến $1,000,000 một đêm. Cross đáp. Dante nói. Nhưng Jojo được villa mà. Ok, Cross nói. Tao sẽ làm rõ với Jojo. Cả hai đều biết Jojo sẽ nổi khùng bởi đòi hỏi của Dante. Đúng là đen như mõm chó. Dante than thở. Lúc nào mày cưới vợ, mày sẽ được villa để hưởng tuần trăng mật. Cross nói. Pippi nói. Kế hoạch hành động của tao dựa vào tính cách của Tim Bự. Cross, mày phải phối hợp ở Vegas để xác định địa điểm của hắn. Mày phải để Dante rút tiền không hạn chế, rồi sau đó để thẻ vay của hắn biến hết. Tranh thủ thời gian, tao bố trí ở Los Angeles. Mày phải bảo đảm thằng này đến mà không bị cắt chỗ đặt trước. Vì vậy, mày đãi hắn một bữa tiệc và tặng hắn một chiếc Rolls-Royce. Trong lúc hắn ở đây, mày giới thiệu hắn với Dante và bố. Sau đó, mày hết việc. Pippi mất hơn một tiếng để đi sâu vào chi tiết kế hoạch. Dante thán phục lắng nghe. Jojo luôn nói bác là nhất. Cháu đã không chịu khi ông trùm để bác đứng trên cháu. Nhưng thấy rõ là ông đúng. Pippi nghe câu đó mà mặt lạnh tanh. Hắn bảo Dante. Nhớ lần này là bí tích chứ không phải là chứng thực. Phải làm sao cho giống như hắn bỏ trốn. Với tiếng bất hảo và tất cả những kiện cáo chống lại hắn thì như vậy là hợp lý. Dante, đừng có đội mấy cái mũ của mày lúc hành sự. Người ta sẽ nhớ hay lắm đấy. Và nhớ rằng, ông trùm muốn hắn để lộ chuyện dàn xếp, nhưng không nhất thiết đâu. Hắn là đầu sỏ. Khi hắn toi thì chuyện dàn xếp coi như bỏ. Vậy nên, đừng làm gì điên khùng. Dante lạnh nhạt nói. Cháu cảm thấy nản khi không có mũ. Pipi nhún vai. Một chuyện nữa, đừng có làm bậy với mấy khoản vay không hạn chế của mày. Đó là ý ông Trùm đấy. Ông không muốn khách sạn mất một khoản lớn trong vụ này. Người ta đã mất khối tiền cho chiếc Rolls Royce rồi. Đừng lo, Dante đáp. Công việc là cái khoái của cháu mà. Gã dừng lại một lát, rồi nhắc nhở cười danh mãnh. Hy vọng lần này, bác nói tốt cho cháu. Câu đó khiến Cross ngạc nhiên. Rõ ràng giữa hai người có sự đối đầu. Và gã cũng thấy lạ khi Dante giở cái giọng dọa dẫm bố gã. Cái đó là chết, cháu ông Trùm hay ai cũng thế cả. Nhưng Pippi dường như không để ý. Mày là người nhà Clericuzio, hắn nói. Tao là ai mà nói tốt, nói xấu cho mày? Hắn vỗ vai Dante. Ta có công việc phải làm chung, vậy thì làm cho ngon thôi. Khi bợm Snedden đến, Dante quan sát hắn. Hắn to mập, nhưng mập chắc chứ không bẹo. Hắn mặc sơ mi bò, có túi to hai bên ngực và hàng cúc trắng ở giữa. Trong một túi, hắn nhồi đầy phỉnh đen 100 đô. Còn túi kia là phỉnh trắng vàng 500 đô. Phỉnh đỏ 5 đô và phỉnh màu loại 25 đô. Thì hắn đút trong các túi chiếc quần trắng vải bò, rộng thùng thình. Dưới chân, hắn đi đôi căng đan mềm. Bợm chủ yếu là chơi xúc sắc để ăn lớn. Cross và Dante đã biết hắn vừa đặt cược 10.000 cho hai trận bóng rổ đại học và đánh 5.000 tại một điểm cá cược lậu trong thành phố cho cuộc đua ngựa ở Santa Anita. Bợm không định trả thuế và xem ra hắn cũng chẳng lo lắng gì đến các món đặt cược. Hắn vùi đầu vào bàn xúc sắc chơi mê mải. Hắn là đầu trò ở bàn xúc sắc. Hắn bảo mọi người cứ theo hắn. Hò hét trêu chọc họ đừng có nhát. Hắn đánh bằng phỉnh đen. Cả chồng đặt hết các số, đánh hết các cửa. Khi xúc sắc văng đến chỗ hắn, hắn quăng mạnh cho chúng va vào vách bàn bên kia, bật lại cho gần tầm tay hắn. Hắn sẽ cố chộp lại để ném tiếp. Nhưng hồ ly ở đó luôn cảnh giác với hắn, nên nhanh tay dùng gậy cào giữ lại để người khác có thể đặt cửa. Dante cũng nhảy vào bàn xúc sắc và đặt cửa cùng với Tim Bự. Sau đó, gã đánh các cửa linh tinh chắc chắn thua, trừ phi gã rất hên. Gã đặt cửa nhị nhị, ngũ ngũ. Gã đặt tiền vào cửa lục lục, rồi vào cửa nhót nhót và ngũ lục trong một lượt đổ xúc sắc. Với tỷ lệ 30 và 15 ăn 1, gã gọi lấy thêm thẻ vay 25.000. Sau khi ký nhận phỉnh đen, gã giải chúng khắp bàn. Gã lại gọi tiếp một thẻ vay nữa. Đến đó thì Tim Bự đã để ý đến gã. Này cậu đội mũ, hãy học cách chơi đi đã, Tim Bự nói. Dante hào hứng vẫy hắn và tiếp tục đặt búa xua. Đến khi Tim Bự đổ chúng tam tứ để dừng cuộc chơi, Dante chộp lấy xúc sắc và gọi thêm thẻ vay 15.000 nữa. Gã giải phỉnh đen khắp bàn mà cầu cho thua. Gã thua thật. Đến đó thì Tim Bự càng theo dõi gã kỹ hơn bình thường. Tim Bự ăn trong quán cà phê, vừa là quán ăn phục vụ các món Mỹ bình dân. Tim Bự không mấy khi ăn trong nhà hàng Pháp kiểu cách, hay nhà hàng Bắc Ý, hay nhà hàng Hoàng gia Anh chính hiệu. Có 5 người bạn ăn chung, nên Tim Bự lấy vé theo dõi cá cược cho cả bọn, để có thể vừa ăn vừa xem bảng số. Ross và Dante ngồi ở ngăn trong góc. Mái tóc vàng cắt ngắn khiến Bợm trông giống một gã Đức nhà quê vui tính trong tranh của Bruegel. Hắn kêu đủ thứ món ăn tương đương với 3 bữa. Thế mà của đáng tội, hắn ăn gần sạch, lại còn thò sang đĩa của những người ăn cùng. Đúng là tệ thật, Dante nói. Tao chưa thấy ai yêu đời như thằng cha này. Đó là một cách để có kẻ thù, Cross nói, nhất là khi hưởng thụ cuộc sống nhờ hầu bao của người khác. Họ theo dõi Tim Bự ký xét mà hắn không phải trả, rồi bảo một trong mấy người bạn lấy tiền mặt ra bò. Khi cả đám đi ra, Cross và Dante nhâm nhi cà phê thư giãn. Cross thích gian phòng rộng với các vách kính, cho thấy đêm bên ngoài sáng ánh đèn hồng, màu lá từ bãi cỏ và hàng cây phản chiếu vào làm dịu đi những ngọn đèn treo. Tao nhớ một đêm khoảng 3 năm trước, Cross kể, bợm chúng lớn ở bàn xúc xắc. Hắn phải thắng hơn 100.000. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Rồi khi giám sát đến lấy phỉnh đi đổi, bợm nhảy phát lên màn xúc xắc, đái vung lên. Thế mày làm gì? Dante hỏi. Tao gọi bảo vệ đưa hắn lên phòng và phạt hắn 5.000 tiền bạc và tiền đái bệnh. Thế mà hắn không chịu trả. Phải tao thì tao quất cho hắn phọt cứt ra. Dante nói. Một đứa mỗi năm cũng cho mày nửa triệu đô. Liệu mày có cho hắn đái lên bàn không? Nhưng phải nói thật lòng, tao luôn căm hắn. Nếu chẳng may hắn làm thế trong sòng ở villa, không biết sẽ thế nào. Ngày hôm sau, Cross ăn trưa với Timber để báo cho hắn biết về bữa tiệc và chiếc Rolls Royce tặng cho hắn. Pippi cũng đến và được giới thiệu. Timber thì luôn được voi đòi tiên. Cái Rolls Royce thì chịu rồi, nhưng bao giờ cậu mới cho tôi vào villa? Anh xứng đáng rồi. Cross nói. Lần tới đến đây, anh sẽ có villa. Tôi xin hứa. Thậm chí, có phải đá ai đó ra, cũng phải đá. Bợm tim bự bảo Bippy. Con trai anh dễ chịu hơn lão già Granovel nhiều. Mấy năm cuối đời, ông ấy hơi trái trứng. Bippy nói. Tôi có lẽ là bạn thân nhất của ông ấy, thế mà có được villa đâu. Thôi, kệ lão. Tim bự nói. Giờ con anh điều hành khách sạn, anh muốn lấy villa lúc nào trả được. Không có đâu, Cross nói, ông ấy có đánh bạc đâu. Tất cả cùng cười. Đến đây, Tim bự bắt sang chuyện khác. Có một gã nhỏ con, đội cái mũ buồn cười, là tay chơi xúc xắc tệ nhất trần đời. Hắn nói, tay này ký nợ gần 200.000 thẻ vay, chỉ trong vòng chưa đến một giờ. Cậu có thể nói gì về gã? Cậu biết là tôi luôn tìm kiếm nhà đầu tư mà. Tôi không thể nói cho anh biết gì về các con bạc hết. Cross nói. Anh có thích tôi tiết lộ thông tin về anh không? Tôi chỉ có thể nói rằng anh ta có thể lấy villa bất kỳ lúc nào, nhưng anh ta không bao giờ đòi. Anh ta không thích chơi trội. Thế thì giới thiệu tôi đi. Tim bự nói. Nếu tôi có thể làm ăn với anh ta thì cậu cũng có phần. Thôi. Cross từ chối. Nhưng bố tôi quen anh ta đấy. Tôi mà có chút đỉnh cũng tốt. Pippi nói. Pippi, giờ bài 8. Hai người các anh sẽ là một đội tuyệt vời. Cậu kia nhiều tiền, nhưng không có khiếu làm lớn như anh. Tôi biết anh là người đàng hoàng, nên chắc anh cũng không hẻ với tôi đâu. Tim nhỉ? Tim bự khoái ra mặt. Pippi sẽ là một gã khờ nữa của hắn. Xong ngay. Hắn nói. Đêm nay tôi sẽ ở bàn xúc xắc. Nhớ đưa gã đến đấy. Lúc được giới thiệu ở bàn xúc xắc, bợm tim bự làm cả Dante và Pippi té ngửa bằng cách giật cái mũ kiểu phục hưng của Dante ra và chụp lên đầu gã cái mũ bóng chày Dogger của hắn. Kết quả đúng là thế. Cái mũ phục hưng trên đầu tim bự khiến hắn trông giống như một chú lùn của nàng Bạch Tuyết. Đổi vận tí mà, tim bự nói. Tất cả cười ồ, nhưng Pippi không thích ánh mắt thoáng sát khí của Dante. Với lại, hắn bực mình vì Dante đã bỏ qua lời hắn dặn, đừng có đội cái mũ đó. Hắn giới thiệu Dante là Steve Sharpe và còn thuốc thêm rằng Steve là xếp sòng của một đế quốc ma túy ở bờ đông và đã rửa nhiều triệu đô. Ngoài ra, Steve còn là con bạc máu me, đã cá cược một trận ở Super Bowl và thua sạch mà không hề chớp mắt. Còn thẻ vay của gã ở quầy thu tiền là vàng ròng, trả ngay tại chỗ. Nghe vậy, Tim bự choàng cánh tay to vật vã qua vai Dante, nói. Steve, ta phải nói chuyện. Vào tiệm cà phê làm tí gì đi. Ở đó, Tim bự chọn một bàn nằm trong góc xa. Dante gọi cà phê, nhưng Tim bự thì gọi cả một lô món tráng miệng. Kem dâu, bánh kem chuối, cộng thêm một đĩa bánh quy các loại. Sau đó, hắn mở đầu bài diễn thuyết chào hàng dài cả tiếng. Hắn đang sở hữu một khu buôn bán nhỏ mà hắn đang muốn bán. Một chỗ kiếm tiền lâu dài và hắn bảo đảm thanh toán chủ yếu bằng tiền chui. Có một nhà máy giết mổ và nhiều nhà hàng tươi sống có thể bán lấy tiền mặt cũng chui luôn. Sau đó đem bán lại kiếm lời bằng tiền sạch. Hắn có cửa vào ngành điện ảnh nên có thể giúp cấp vốn cho các phim đi thẳng ra video hoặc các rạp phim heo. Làm ăn hay lắm, Tim Bự nắc nọp. Cậu sẽ gặp gỡ các ngôi sao và quất đám sao đang lên rồi đem tiền sạch về. Dante thích màn kịch này. Mọi thứ Tim Bự nói đều với giọng tin cậy và hào hứng, khiến nạn nhân chỉ còn biết tin vào sự giàu sang trong tương lai. Hắn hỏi mấy câu lại trái hẳn với vẻ sốc nổi và để lộ sự giữ kẹt. Đưa tôi danh thiếp của cậu, hắn nói. Tôi sẽ gọi cho cậu hay bảo Pippi gọi cậu. Ta sẽ làm một bữa tiệc gặp mặt và thảo luận đến nơi đến chốn để tôi làm tròn nghĩa vụ của mình. Tim Bự đưa cho Dante danh thiếp của hắn. Vụ này làm nhanh đi, hắn nói. Tôi có một thỏa thuận chắc như bắp. Tôi sẽ cho cậu tham gia. Nhưng ta phải làm thật nhanh mới được. Hắn ngừng một lát. Đây là vụ thể thao. Bấy giờ, Dante mới tỏ ra hăng hái mà trước đó không có. Trời đất, đúng là ước ao của tôi xưa nay. Tôi khoái thể thao. Ý anh là có thể mua được một đội trong giải chín bóng chày chứ gì? Không to thế, Tim Bự vội đáp, nhưng cũng đủ to. Vậy bao giờ mình gặp? Dante hỏi. Tim Bự vân vang đáp. Ngày mai, khách sạn mở tiệc chiêu đãi tôi và tặng tôi một con Rolls Royce. Vì can tội là một trong các tay chơi máu nhất. Hôm sau, tôi sẽ đi Los Angeles. Đêm đó được không? Dante làm bộ nghĩ ngợi. Được, gã nói. Pippi sẽ đi Los Angeles với tôi. Tôi sẽ bảo ông ấy gọi cho anh để thu xếp. Tuyệt, Tim Bự nói. Hắn hơi lấy làm lạ là tên kia có vẻ thận trọng, nhưng vẫn biết nếu hỏi những câu không cần thiết thì hỏng mất vụ làm ăn. Còn đêm nay tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem phải ném xúc sắc như thế nào để cậu có chút cơ hội thắng. Dante buộc phải làm bộ bẽn lẽn. Tôi biết cách chứ, tôi chỉ linh tinh một tí để mọi người đồn thổi rồi tôi được chém đám con gái giàn đồng ca thôi. Làm thế ăn thua gì, Tim Bự nói. Nhưng tôi với cậu hợp lực cách gì cũng kiếm được. Hôm sau, bữa tiệc cho Tim Bự được tổ chức trong phòng ăn lớn của khách sạn Xanadu, vốn được dành cho những sự kiện quan trọng. Tiệc mừng năm mới, tiệc buffet Giáng sinh, đám cưới các con bạc có máu mặt, buổi trao giải thưởng và quà tặng đặc biệt, tiệc Super Bowl, và thậm chí có cả các hội nghị chính trị. Đó là một gian phòng rộng, trần cao, bóng bay trăng khắp nơi, và hai bàn buffet to tướng chia đôi gian phòng. Các bàn buffet giống như những dòng sông băng, và phủ đầy trên băng là những thứ trái cây lạ mắt, màu sắc sặc rỡ. Dưa tay bổ đôi, khoe ruột vàng. Những trái nho tím to mọng, căng như muốn nổ tung lớp vỏ. Những trái dứa xù xì, kiwi và quýt vàng, xuân đào và trái vải, và cả một đống dưa hấu. Những thùng 12 loại kem được vùi xuống như những chiếc tàu ngầm. Tiếp đến là dãy món nóng. Một tảng bò thăn to bằng con trâu, một con gà tây to tướng, tảng giăm băng trắng bọc mỡ. Sau đó là cái khay đựng đủ các thứ mì khác nhau, xanh tươi với nước sốt pesto, đỏ màu sốt cà chua. Sau đó là một cái nồi khủng màu đỏ to như thùng rác, với quai bạc bốc hơi nghi ngút, lợn rừng hầm mà thực ra là thịt heo, thịt bò nấu lẫn. Tiếp theo là bánh mì các kiểu. Sông băng bên kia là các món tráng miệng, bánh kem xốp, bánh chiên nhồi kem đánh, bánh ngọt xếp thành mô hình khách sạn Xanadu, cà phê và rượu mạnh do các cô chạy bàn xinh nhất phục vụ. Bọn Tim Bự đã ra tay phá cỗ trước khi khách khứa đầu tiên kịp đến. ở chính giữa phòng. Một bục dốc được dựng lên và trăng dây xung quanh ngăn đám đông với chiếc Rolls Royce. Màu kem trắng sang trọng, sự tao nhã và tài tình trong thiết kế. Nó đứng sừng sững, tương phản với sự phô trương của thế giới Vegas. Một bức chướng vàng buông xuống, chừa chỗ ra vào. Và ở phía bên kia là một chiếc Cadillac màu tía, làm giải thưởng để quay theo số trên vé mời. Các con bạc lớn là những người điều hành các casino lớn nhất trong thành phố. Đó là một trong những ý tưởng hay nhất của Ronovan. Các dạ tiệc kiểu này nâng doanh thu của khách sạn lên đáng kể. Bữa tiệc là một thành công lớn vì team bự rất nhiệt tình. Có hai cô phục vụ đi kèm. Một mình, hắn gần như sơ chọn cả bàn buffet. Hắn làm cho ba đĩa tướng và biểu diễn một màn ăn uống khiến nhiệm vụ của Dante suýt nữa bất thành. Cross phát biểu giới thiệu xong, Timber nói mấy lời đáp lại. Tôi muốn cảm ơn khách sạn Xanadu vì món quà tuyệt vời này. Hắn nói. Con xe 200.000 đô này bây giờ là của tôi mà chả mất gì. Đây là phần thưởng cho 10 năm liền đến Xanadu. Lần nào họ cũng đối đãi với tôi như ông Hoàng và rút nhãn vĩ của tôi. Tính ra thì họ phải cho tôi 50 con Rolls Royce mới đáng. Nhưng làm quái gì cho nhiều. Mỗi lần tôi chỉ cưỡi được một con. Tiếng vỗ tay và hò hét cắt ngang lời hắn. Cross nhăn mặt. Gã luôn bối rối trong các nghi thức bày tỏ thiện chí giả dối kiểu này của khách sạn. Tim bự choàng tay ôm hai cô gái hai bên, đùa nghịch nắn vú của họ. Hắn chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống hết như một nghệ sĩ hài thực thụ. Không đùa đâu, tôi thực lòng biết ơn. Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngang với ngày tôi ly hôn. Có chút phiền toái thế này. Ai có tiền cho tôi mua một bình xăng để trở về Los Angeles nào? Xanadu lại lột sạch tiền của tôi rồi. Tim bự biết lúc nào nên dừng. Khi tiếng vỗ tay và reo hò rộ lên lần nữa, hắn trèo lên bục dốc và chui vào xe. Bức chướng căng làm tường rồi tách ra và Tim bự đánh xe đi. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc sau khi một con bạc lớn trúng chiếc Cadillac. Cuộc vui đã kéo dài 4 tiếng nên ai cũng muốn nhanh chóng trở lại sòng bài. Đêm đó, hồn ma của Granovel hẳn sẽ vui khôn xiết với kết quả của bữa tiệc. Doanh thu tăng gần gấp đôi ngày thường. Số cặp hành sự không biết bao nhiêu, nhưng mùi tinh dịch cứ sực nức các hành lang. Các gái gọi mặt hoa ra phấn được mời tới bữa tiệc của team bự đã nhanh chóng cặp ngay các con bạc lớn, không máu lắm, để lấy phỉnh đen của họ mà nhảy vào đỏ đen. Granovel thường nhắc Cross rằng con bạc nam nữ có cách chơi riêng của mỗi giới, và người chủ sòng bạc cần phải biết rõ điều đó. Trước hết, Granovel dần vị trí đầu sổ cho đám mèo, như lão thường gọi. Mèo vượt trội mọi mặt. Nó có thể khiến cho một con bạc lừng khừng máu lên. Có vô số ông lớn quan trọng đã từng là khách của khách sạn. Rồi còn các nhà khoa học đạt giải Nobel, các tỷ phú, những nhà truyền giáo lớn, các thần tượng văn học lỗi lạc. Một nhà vật lý được trao giải Nobel, có thể nói là bộ óc siêu việt nhất thế giới, đã vui chơi với cả lô các cô trong ca đoàn suốt 6 hôm ông nghỉ lại. Ông không chơi bạc mấy, nhưng là một vinh hạnh lớn cho khách sạn. Granovel đã đích thân tặng quà cho từng cô, vì nhà khoa học được trao giải Nobel không biết cho quà bao giờ. Các cô tuyên bố trên giường ông là nhất thế giới, hăng, nồng nàn và đầy kinh nghiệm. Không mánh lới gì hết, mà súng ống thì đẹp chưa từng thấy. Và tuyệt nhất, dễ thương nhất là không bao giờ làm các cô chán bằng những chuyện nghiêm túc. Cũng ngồi lê, cũng nói xấu các kiểu như mọi cô gái. Không hiểu sao, chuyện này làm Granovel hớn hở ra mặt. Một trí tuệ như thế mà biết làm vui lòng các cô. Không như Ernest Weiss, một nhà văn lớn nhưng chỉ là một thằng bé trung niên, suốt ngày dựng đứng. Cứ làm hùng hục chả nói năng gì. Rồi cả thượng nghị sĩ Warren, một tổng thống tiềm năng của Hợp Trung Quốc, luôn coi tình dục giống như chơi gôn. Đó là chưa nói đến chủ nhiệm khoa của trường J, giám mục Chicago, cả lãnh đạo Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và một tay to đầu hay gắt gỏng của Đảng Cộng Hòa. Tất cả bọn họ đều bị mèo biến thành trẻ con hết. Ngoại lệ chỉ có dân đồng tính và bọn nghiện. Nhưng nói cho cùng thì bọn này không phải là những con bạc điển hình. Ronald nhận xét rằng các con bạc đàn ông thường gọi gái trước khi vào chơi. Đàn bà thì thích làm tình sau khi đã chơi xong. Vì khách sạn có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu tình dục của mọi người mà lại không có điếm được. Chỉ có ít vũ công khoe thân thôi. Nên khách sạn phải dùng đến đám phụ bản ở quầy rượu và các giám sát sòng bạc cấp thấp để hầu các bà và họ sẽ báo cáo lại. Thế là Grenoble đã có một bước tiến lớn. Các con bạc đàn ông cần tình dục để chuẩn bị bước vào cuộc chiến với sự tự tin. Đàn bà cần tình dục để xoa dịu nỗi buồn mất mát hoặc coi đó là một phần thưởng mừng thắng lợi. Đúng là tim bự đã gọi tay ghi độ trước bữa tiệc 1 giờ, rồi sau đó lên giường với hai cô phục vụ. Cả hai đều miễn cưỡng, họ là gái nhà lành. Tim bự xử lý vấn đề theo cách riêng của hắn. Hắn đưa ra một nắm phỉnh đen trị giá 10.000, rồi bảo nếu chịu qua đến với hắn thì đó là của họ. Kèm theo là lời hứa lấp lửng rằng sẽ có thêm nếu mọi thứ đều ngon. Hắn thích kiểu họ xem xét số phỉnh kỹ càng trước khi đồng ý. Hay một cái là họ chuốc cho hắn say khướt ngủ mất với một bụng đầy đồ ăn thức uống trước khi xong giai đoạn vuốt ve. Hắn nằm giữa hai cô, thân thể dần dao của hắn đẩy các cô ra tới mép giường. Cả hai cố đeo lấy hắn trước khi lăn xuống sàn mà ngủ. Khuya hôm đó, Cross nhận cuộc gọi của Claudia. Athena biến mất rồi, cô nói. Hãng đang nhốn nháo cả lên, còn em thì lo quá. Thực ra, từ ngày em biết Athena, thì cô ấy đều biến mất mấy ngày cuối một tuần nào đó trong tháng. Nhưng lần này em nghĩ anh nên biết. Tốt nhất, anh phải làm gì đi trước khi cô ấy biến luôn. Được rồi, Cross đáp. Gã không cho cô biết rằng người của gã đang bám sát Scarlett. Nhưng cú điện đã làm cho tâm trí gã hướng về Athena. Gương mặt huyền diệu dường như bộc lộ từng cảm xúc, đôi chân dài thẳng và sự thông minh của đôi mắt cô, sự rung động từ một nhạc cụ nào đó bên trong con người cô. Gã bóc điện thoại gọi cho cô gái ca đoàn mà đôi khi gã vẫn hẹn hò, tên là Tiffany. Tiffany là trưởng nhóm ca đoàn trong show ca vũ của Xanadu. Chức danh này cho cô thêm tiền và uy tín để duy trì kỷ luật và ngăn ngừa cãi cọ hay ẩu đả giữa các cô gái. Cô có vẻ đẹp như tưởng và không qua được lần thử trên phim, chỉ vì trông hơi đô con đối với loại phim nhựa mà thôi. Trên sân khấu, sắc đẹp của cô vượt trội, còn lên phim thì trông cô như người khổng lồ. Khi lên, cô ngạc nhiên vì Cross làm rất qua quýt. Gã túm ngay lấy cô, lột áo sống, thèm khát hôn lấy hôn để khắp người cô, rồi vào luôn, và chưa chi đã xong. Điều đó khác hẳn mọi lần, nên cô buồn rầu nói. Lần này, hẳn là em yêu thực rồi. Chắc là thế. Cross nói và định làm tình với cô lần nữa. Không phải tôi, ngốc à? Tiffany nói. Cô nào mà có phúc thế? Cross giận mình vì dễ bị độc vị quá. Tuy thế, gã vẫn không khỏi ngưỡng mộ xác thịt bên cạnh mình. Gã không hề khao khát cặp vú căng mọng của cô, cái lưỡi mượt mà, cái lệch đào nguyên mơn mòn giữa hai đùi cô. Tất cả toát lên sức nóng không thể cưỡng lại. Cuối cùng, sau đó vài giờ, khi cơn khát tỉnh đã qua, gã vẫn không hết tơ tưởng về Athena. Tiffany bóc điện thoại gọi phục vụ phòng cho cả hai. Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái đó khi anh đã có được cô ta, Tiffany nói. Sau khi cô đi, Cross cảm thấy tự do. Đó là chút yếu lòng rất giống với tình yêu. Nhưng khi đã thỏa cơn khát, gã lại thấy tự tin. Vào lúc 3 giờ sáng, gã đi một vòng lần chót qua hết casino. Ở quán cà phê, gã thấy Dante ngồi cùng với ba người đàn bà xinh đẹp nhanh nhỏ. Mặc dù trong số đó có cả Loretta Lang, cô ca sĩ mà gã đã giúp phá bỏ hợp đồng, nhưng gã vẫn không nhận ra cô ta. Dante vẫy gã, nhưng gã lắc đầu thoái thác. Lên phòng mình ở trên penthouse, gã uống hai viên thuốc ngủ và lên giường nằm. Thế nhưng gã vẫn tơ tưởng đến Athena.